Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, xúc cảm không tệ, người đi ngủ quy củ đìa mơ siêu, đi vào giấc ngủ trước. Không biết sao, nàng đột nhiên có chút không yên lòng, này nguyên với của nàng giác quan thứ 6, tổng cảm thấy nho nhỏ này xà không quá như nhau, thế là mới căn dặn nó. Tiểu Hắc xà hai mắt một phiên, thẳng tắp ở bên cạnh nàng nằm, nhắm mắt lại mới mặc kệ lời của nàng đâu. Lý quả thấy tình trạng đó, cuối cùng vẫn là hai mắt vừa đóng, chậm rãi hội chu công đi. Nàng vừa vào ngủ, thẳng tắp tiểu Hắc xà đột nhiên giật giật, sau đó trong bóng đêm mở ra nó ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó nó cả người chiếm cứ, nhìn chằm chằm ngủ say chung Lý quả. Một lát sau hậu, kia tiểu Hắc xà trong bóng đêm hai mắt chợt lóe, như hai khỏa tinh, sau đó liền nhìn thấy thân thể của nó thần kỳ thành lớn. Dần dần biến thành một người bộ dáng, người nọ biếng nhác thân một chút tay chân, sau đó theo sát Lý quả thân thể, tay đặt ở ngực của nàng thượng, mà chân lại đáp ở trên đùi của nàng, sau đó ôm nàng đi vào giấc ngủ. Lý quả ngủ ngủ, đột nhiên cảm thấy hình như bị người ôm lấy. Sau đó bộ ngực lại bị chăm chú đè nặng, nàng ngủ được cực không thoải mái vừa định dùng tay đi lộng. Nhưng sau đó lại cảm thấy đến tựa hồ lại dễ dàng. Lại mông lung đã ngủ, không tệ, cảm giác hảo hảo, tay hắn đặt ở trước ngực của nàng, cảm thụ được phía trên kia đặc biệt mềm mại thoải mái. Mặc dù không phải ba đào cuộn trào mãnh liệt, nhưng đại tiểu vừa lúc thích hợp, làm cho hắn thậm chí có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nữ nhân này đường cong là lướt a, một chút cũng không nghĩ đến nàng vậy mà cũng có tốt như vậy vóc người. Da mặc dù không phải rất tinh tế, thế nhưng còn man bóng loáng, bắp đùi thon dài, bất giác vậy mà gợi lên hắn khát vọng. Hắn đem đầu oa ở cổ của nàng Lý, lỗ mũi gian toàn là của nàng khí tức, ngọt ngào. Rất an tâm một loại vị đạo, kìm lòng không đậu làm cho hắn nhịn không được lè lưỡi nhẹ nhàng liếm mơ siêu mới liếm mấy cái. Hắn thiếu chút nữa không khống chế được, chưa từng có một nữ nhân có thể làm chính mình có cảm giác như thế. Lại xinh đẹp, lại hoàn mỹ, như thiên tiên, cũng không thể. Đúng vào lúc này, Lý quả chút nào vô ý thức lật một thân, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn bị dọa thật lớn một nhảy. Sau đó cảm giác mình thậm chí có một chút tim đập rộn lên. Hắn thế nào quên mất thân phận của mình, nàng là sẽ không biết. Nữ nhân này kỳ thực rất đẹp mắt, phi thường có vị đạo. Hắn nhìn nàng ngủ say mặt nghiên cứu nửa ngày, cho ra như vậy kết luận. Liền hắn cũng không có cảm thấy được chính mình thậm chí có tâm tư đi nghiên cứu một nữ nhân. Hơn nữa còn có tính nhẫn nại, trò chơi tựa hồ đã không quá như nhau. Hết chương.